dưới bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo. Trông anh từ quang soi rọi khắp nhân gian, A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật rạng ngời chân lý trong ta, dưới ánh đào vàng con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về thế giới Tây phương cực lạc cõi A Di Đà, niệm Phật thoát luân hồi, khổ đau không còn quanh ta. Về thế giới an vui tịnh độ cõi A Di Đà, niệm Phật A Di Đà tĩnh tâm trong từng phút giây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lị vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lị vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Huệ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân khóa tu của tháng 2 chúng ta hàng tháng thì Phật tử ở vùng là Phước Long, tức là rồng Phước. Long là rồng phải không? Phước là phúc, là rồng phúc, tại Phước Long của chúng ta. Về chùa mình cũng là có chữ Phước luôn, Phước mà Phước Huệ phải không? Vừa có Phước vừa có Huệ, tức là mình vừa có phước đức mà vừa có trí huệ, trí tuệ. Nên chùa là cái nơi sinh hoạt văn hóa, là nơi để chúng ta gửi gắm tâm linh, là nơi để chúng ta tu học, để giao cảm với tâm mình hòa vào trong vũ trụ vạn loại, hòa vào trong tâm của mười phương chư Phật, tức là trong cảnh giới của Đại Bát Niết Bàn. Bất kỳ một người nào ở trên thế gian này chúng ta tu tập thì cũng phải hòa vào trong tâm Phật, tức là chúng ta hướng tâm chuyển hóa tâm mình hòa vào trong tâm Phật. Nếu ai mà hòa vào được trong tâm Phật thì người đó ít làm ác ở tại thế gian, và ít đồng loạn, và ít ô nhiễm. Có ba cái nghiệp, cái dòng nghiệp nặng nhất mà nếu chúng sanh thoát khỏi không bị đọa lên tới cảnh giới cao hơn. Thứ nhất là nghiệp ác, thứ hai là sự động loạn của nội tâm, thứ ba là sự ô nhiễm của thân tâm. Thứ ba cái đó, nếu mà mình tìm cách mình tu sao mình vượt qua được ba cái đó trước khi chết thì mình vãng sanh ngon lành lắm. Còn mà ba cái đó mà mình còn dính vào thì mình không có vãng sanh rất khó. Thứ nhất là nghiệp ác, thứ hai là động loạn của nội tâm, thứ ba là ô nhiễm của thân tâm. Nếu ba cái đó mà mình hướng mình đi, nhất là những cái người mà tu tập ở trong cái thế gian, tức là người cư sĩ, trong kinh Phật gọi là U Bà Tắc và U Bà Di. Mình tu tập để thoát qua cái tâm phàm của mình, trở về lại với tâm thánh. Ai ai trên thế gian này rồi cuối cùng họ cũng phải tu hết á. Tại sao? Dầu cho là họ làm ác tới cỡ nào đi nữa thì cuối cùng họ không tu à. Nhưng mà không kiếp này tu, kiếp khác họ không tu à. Tại đó là cái quá trình tiến bộ, tiến hóa của tâm linh. Tất cả tâm linh của các loài đều tiến hóa đi lên hết á. Nhưng mà có hai cái dạng tiến hóa đi lên. Dạng tiến hóa thứ nhất á là họ tự nhận thức khi mà rút kết những kinh nghiệm ở trong cuộc đời. Ví dụ như á, mình sống trong cuộc đời nhiều đời nhiều kiếp, thấy đau khổ quá, bắt đầu người ta đi tìm hạnh phúc. ta đi tìm con đường để diệt những cái đau khổ đó, tức là những kinh nghiệm đời này qua đời khác, đời này qua người khác, cuối cùng họ có những cái kinh nghiệm đó, họ bắt đầu tiến hóa lên. Dầu cho họ bị đọa địa ngục đi nữa thì ở chính tại địa ngục đó họ mới gặm nhấm được cái sự đau khổ địa ngục, nên họ không dám làm những cái để đọa địa ngục. Dầu cho họ làm quỷ đi nữa rất là đau khổ, nhiều đời nhiều kiếp trong kiếp quỷ, thì họ khi lên làm người họ không dám làm những cái điều mà để đọa vào ngã quỷ nữa, nghĩa là tự thân họ không ai giải chứ, nghĩa là tự thân có sự tiến hóa bằng kinh nghiệm thực tế gia chạm vào trong những cõi sống, và lúc đó người ta tiến hóa lên như này chậm lắm. Nghĩa là tại sao? Tại vì cái đời sống trước với đời sống sau á, nó dường như nó không có liên quan với nhau về mặt nhận thức. Ví dụ như á, đời sống trước mình là gì, đời sống sau mình không biết. Do đó mà người ta không có ngán ngẩm cái đời sống trước. Để khi nào người ta tỉnh lặng, người ta thức tỉnh ra, hoặc là có đấng thiêng liêng nào mách bảo, hoặc ông bà mình gia hộ, hoặc có một cái nhân duyên gì đó, nhân duyên bệnh tật, ốm đau, tai nạn xảy ra, thì nó mới đánh thức lại những cái gì mà trước đó mình đã từng đi qua. Lúc đó mình mới giật mình là bắt đầu người ta tu tập. Nên từ bản thân mình mà bước lên sự tiến hóa thì chậm lắm, từ từ. Nó không có nhanh được, nhầm người qua được hàng tỷ năm, 2 tỷ năm, 3, 4 tỷ năm thì mình mới tiến hóa lên thành bậc thánh nhân được. Có nghĩa là do gia chạm vào trong những cõi sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, mình gia chạm vào đó riết cái mình sợ nó, mình ngán quá, sanh ra, sanh lợi hoài, mỗi lần sanh, mỗi lần bệnh, mỗi lần tử, mỗi lần già, một lần vậy rất là đau khổ. Mình đau khổ một lần đây chịu không nổi nè, mà cả trăm cả ngàn lần vậy lặp đi lặp lại, giống như người ta tát mình mà tát liên tục vậy đó. Như vậy thì mình bây giờ mình thấy mình già mình chịu có nổi không? Cái già lụm cụm hết trơn thấy không? Răng rụng, mắt mờ, tóc bạc trơn đó. Như vậy mình phải chịu nhiều kiếp già như đó, cả trăm ngàn tỷ kiếp già như đó. Rồi mình bệnh hết bệnh này tới bệnh kia tới bệnh nọ, nhất là càng già càng nhiều bệnh. Tuy rằng tuổi trẻ nó cũng bệnh, nhưng chất đề kháng tuổi trẻ mạnh nên dễ dàng qua, chất đề kháng người già rất là yếu. Vừa rồi có cô Phật tử có người mẹ 90+ tuổi vậy đó, bị gan sao nó yêu cầu mổ không dám mổ, tại vì 90+ tuổi mổ sao chịu nổi, nghĩa là yếu quá rồi sao mổ chịu nổi. Nên cái già bệnh cái cơ hội trị nó rất khó, cái cơ thể mình nó không còn sức đề kháng để chống lại nữa, nên rất đau khổ. Mà không phải đau khổ kiếp này không đâu, mà đau khổ nhiều đời nhiều kiếp, mình phải nhiều chịu nhiều kiếp già đó, nhiều kiếp bệnh, nhiều kiếp chết đó, rồi chúng ta mới tiến hóa gặm nhấm lại những đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này. Chứ nhầm khi á, mình đang sống hạnh phúc vui vẻ lắm, có tiền có bạc rồi ăn ngon mặc đẹp, mình tính đâu á, ngon lành, nhưng nó không bền không chắc, mấy bữa nó hết nè, tới già cả lụm cụm hết ăn ngon, tới bệnh hết ăn ngon à, rồi tới á, là già cả khum lưng, rồi tới chết luôn cũng mặc đẹp cũng làm gì, phải không? Do đó người ta không thích mặc đẹp nữa, nên nhỏ nhỏ đẹp không thích mặc đẹp, già có ai thích mặc đẹp đâu. Có ai già nào mặc nguyên cái áo bông đỏ chét đi đâu, phải không? Nên nó nhỏ nhỏ thì áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo tím, còn già già thôi áo nào cũng được, bà ba, phải không? Tối đa ba rắp lăng rồi mặc mấy cái áo bình thường thấy nha, vậy là được rồi. Như vậy thì trong đời những cái hạnh phúc á, của chúng ta hưởng được á, thì nó không có bền không chắc, một chút nó cũng hết qua rồi nó cũng hết, nó trở về trạng thái ban đầu Và chính những cái điều mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống, trong cuộc đời trở thành kinh nghiệm. Từ cái kinh nghiệm đó đó, ta mới tiến hóa ngược và lên cao lên trên. Như vậy thì tiến hóa do tự thân ta nhận thức qua nhiều kiếp sống khác nhau, cuối cùng người ta cũng tu tập. Cuối cùng người ta cũng tiến hóa lên thành bậc thánh nhân. Thì cái vị mà tiến hóa lên mà không có ai chỉ dẫn đó, đó là những vị duyên giác, đó nghĩa là Bích Chi Phật. Các ngài quan sát thế giới quan xung quanh tự các ngài tu tập để thoát ra những trói buộc của thân và tâm. Do đó các ngài tiến hóa thẳng lên luôn, thành những vị Bích Chi Phật. Còn đa phần tu tập á, là nhờ vào sự tác động từ phía bên ngoài. Người ta chỉ, người ta dẫn cái người đi trước, chỉ người đi sau. Và bằng kinh sách, hoặc bằng truyền trực tiếp, hoặc là bằng hướng dẫn đạo tràng. Để về chính những hướng dẫn đó mình áp dụng vào trong cuộc đời thì nó rút ngắn quá trình tiến hóa. Bây giờ ví dụ nha, thay vì mình phải chịu 1 tỷ năm nữa mình mới thành đạo, nhưng mà không ngờ Đức Phật thuyết bài kinh A Di Đà, nhờ bài kinh đó mình niệm Phật chỉ đời một đắc rồi, đời một về được Tây Phương. Mà thay vì mình phải chịu trầm lưng cả những cái tỷ kiếp ở dưới này nè, nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tác động, ngài không có ngài chỉ dẫn thì chúng ta cái tiến hóa nó còn chậm lắm. Nhưng mà muốn tiến hóa nhanh là sự nhận thức, mà nhận thức này nhờ người ta khai sáng. Những cái bậc đi trước người ta đã chứng ngộ rồi, người ta đã khai sáng cho mình, nên từ cái nguồn ánh sáng đó chiếu thẳng vào tâm, gọi là truyền tâm ấn đó, tâm ấn vào tâm. Thay vì tỷ năm nữa mình mới được cái trạng thái đó, bây giờ người ta ấn vào một cái mật mình tuồn đời mình được trạng thái đó rồi, tu nhất kiếp ngộ nhất thời rồi. Đó, như vậy thì nhờ ơn của chư Phật chư Tổ, nhờ ơn của quý thầy, nhờ ơn của thầy Tổ, chúng ta mới biết được giáo pháp nhà Phật mà chúng ta cố gắng mình vượt lên tu tập để đi đến sự tiến hóa từ ở trong kiếp này. Nên mình đâu có biết Đức Phật A Di Đà, đâu biết thế giới quan xung quanh, nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại chúng ta mới biết. Và người nào tin tưởng niệm vào niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu nguyện giảng sanh, thì nếu mà có đầy đủ lòng tin và đầy đủ những hạnh nguyện thực hành ở trong thế gian này thì 10 người tu đắc hết 9 rồi. Nghe nói tôi niệm tới ai Phật Bậc A Di Đà, ông tôi mới nhớ lại cái câu chuyện ta mới đăng trên báo mạng nè, là có chú này chú làm thợ hồ, chú rơi từ trên cao 8 mét đi xuống đất, nó gãy mấy cái đốt sống rồi đốt cổ gì hở mấy cái, chở vô bệnh viện thở thôi thóp nằm mấy ngày trong bệnh viện, người nhà thấy không khá mới chở về, hơi thở yếu rồi mới đem đi về nhà. Thì hồi ở trong bệnh viện đó thì có cái cô Phật tử cổ đi chùa Hoằng Pháp, người ta mới tặng cho cổ một cái hình cuộn tròn á, rồi Đức Phật A Di Đà cũng lớn vậy đó, mà lớn nào dài. Cổ mới thấy là bệnh nặng quá vậy đó, té nặng quá, cổ mới cho chú này tấm hình, nói là chú ôm tấm hình Đức Phật A Di Đà ở đây đi, rồi chú ráng niệm tới ngày, tại bệnh viện ai cho treo nên để bên mình á ôm đó, mà chú nào giờ cũng không đi chùa chuyện chứ không biết. Nên cô này khuyên á, cô này dự định á là cho chú niệm Phật giảng sanh thôi, nghĩa là ổng yếu quá rồi mà nói bên tai vậy thôi, chứ thực ra cũng không phải là ổng nghe trực tiếp hết đâu, tại vì ổng yếu nằm thở thôi thóp vậy đó. Thì người nhà mới đưa ổng về, đưa ổng về nhà, đưa ổng về nhà thì hơi thở yếu dần mấy ngày sau ổng chết. Ổng chết vậy đó, độ khoảng 15-20 phút sau, người nhà đang tính lo hậu sự mà, tính lo hậu sự, còn cái hình Phật A Di Đà vẫn để bụng ổng á, nó để nghe đó. Tại vì bà cho gia đình cũng không biết, đăng điều người ta treo lên phải không, gia đình cũng để đó đó. Nhưng ngờ có 15 khoảng 20 phút sau chết được 20 phút, khoảng 15 tới 20 phút chết rồi đó, nghĩa là không còn thở gì nữa trơn á. 15-20 phút tự nhiên cái ổng nhúc nhích, ổng ngồi vậy, ổng đi đến bàn thờ, ổng thắp nhang, rồi ổng kêu đem cơm lên cho ổng ăn, cho người nhà giật mình tính đâu có gì nhà nhập hay gì vậy, ổng hết luôn. Đi chụp hình đồ lại đốt sống gì không có đốt nào hở, không có đốt nào bị tổn thương gì, chân bình thường, người bình thường, ăn uống bình thường, tất cả bình thường. Nhưng mà cũng có xui có một điều, lúc mà nằm ở bệnh viện đó, rồi mà thấy hết đường rồi đó, bà vợ bỏ đi theo người ta để lại đứa con. Vợ gì thấy không, ở trung tâm ung bú cái đó cũng gặp trường hợp bà vợ á bệnh ung thư, ông chồng bệnh ung thư, thì bà vợ đi nuôi ông chồng, ông chồng đi nuôi bà vợ, cắt đầu á ra ngoài trước chiều chiều mà ra ngồi tâm sự, nói thiệt á tôi nuôi vợ tôi thiệt á tới giờ quá trời nó bệnh hết nhà hết cửa hết trơn rồi, không còn gì nữa cho tôi chán quá rồi. Em nó ơi ha, cái em bảy ơi, em bảy là trời nói thiệt chứ anh tám nói tôi mới dám nói chứ, bảy cũng chán dữ lắm rồi, nuôi ổng trời ổng bệnh gì đâu mà ổng bệnh hoài, đi về không có tương lai hay gì hết trơn ha. Hai người tâm sự sao sáng hai người cuốn đồ đi chân bỏ hai người bệnh lại, bởi vì đời chớ chiêu lắc léo lắm, tình đời lắc léo lắm, nó không hiểu nổi. Rồi hai người bệnh đó nằm đó ai nuôi, rồi bà con xung quanh ta thấy tội nghiệp người ta lợi người ta nuôi, quý vị thấy không. Nên từ đó chúng ta mới thấy không có cái gì trên thế gian này là trường tồn mãi mãi hết á, không có gì trên thế gian này là gọi là nó là cái để chúng ta nương tựa hết á. thấy chưa, thấy chị đó, vợ chồng bao nhiêu năm cái là té cái rồi chở bệnh viện cái bỏ đi cái rẹt cái là xong, có con luôn đó cũng bỏ rẹt cái xong, phải không? Nên mình thấy vậy mình đừng trách ai, chứ cái nhầm khi hồi xưa mình cũng bỏ người ta là sao, phải không? Giờ người ta bỏ lại nên mình mới thấy được là những cái trên thế gian nó bấp bênh, nó bầm bềnh, nó không có gì chắc chắn chứ, nên mình đừng bao dựa vào cho nó nữa. Chỗ đó không phải là chỗ nương tựa mình, mà chỗ nương tựa mình là chỗ nào? Chỗ nương tựa mình á là cái chỗ vĩnh hằng của niết bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kìa. Còn tất cả cảnh giới thế gian này là ân quán là trả là dây mà thôi, là nghiệp là duyên, là ân là quán là trả là dây. Nếu dây phải trả, nghiệp nó phải trả, có duyên gặp đại lỗi có nợ phải trả, vân vân. Như vậy thì nếu người ta đến đòi nợ mình thì mình cũng không có buồn. Còn nếu mà người ta đến mà người ta làm khổ mình thì cũng đừng có khổ, phải không? Khổ làm chi? Lo tu tập đi. Thế gian này nó là không phải có gì, nó là bền là chắc hết, nó có rồi cũng mất mà thôi à, chứ không có còn hoài, không có còn mãi mãi, không có gì gọi là mãi mãi trên thế gian này hết. Chỉ có Phật pháp là mãi mãi thôi, chứ không còn gì mãi mãi. Phật pháp rồi đến ngày là gọi là mạt pháp nữa mà, nhưng mà mạt pháp rồi sẽ tới chánh pháp, nên ta gọi là mãi mãi, nghĩa là không bao giờ mất, nhưng mà nó có hưng phế thăng trầm mà thôi, chứ nó không mất. Ví dụ như trong kinh Diệt Tận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là hết cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đến giáo pháp của Đức Phật Di Lặc, cũng trở về thời chánh pháp tu tiếp mà. Nên con người ta cuối cùng trước sau cũng tu à, nên là tu trước thì khỏi khổ sau, còn tu sau thì mình khổ trước. Vậy thôi, phải không? Vậy thì là tu trước á, rồi là mình khỏi khổ nó vậy sao? Mà nếu mà mình có tu sau á thì mình khổ trước, dài đây là mình phải khổ. Bây giờ mình hẹn 5 kiếp nữa tu đi thì 5 kiếp khổ, hẹn 10 kiếp tu 10 kiếp khổ, tức là tu sau thì khổ trước. Còn bây giờ á là mình tu trước thì nó khỏi khổ vậy sao? Tu bắt đầu từ đâu hết khổ đó à? Tu đâu bắt đầu hết khổ đó à? Như vậy á là nếu người nào mà thực tu á là bắt đầu người đó sẽ hết khổ trên thế gian này và nhắm mắt đi qua những cái thế gian khác, chúng ta không khổ. Dầu ta được giảng sanh thì quá tốt, nhập được niết bàn thì tuyệt vời. Còn nếu bằng không đi trong sanh tử luân hồi nhờ phước báo công đức tu hành này mà mình được cái quả báo rất là tốt đẹp ở trong cái kiếp sống đó, dầu là con súc sanh hoặc là người thì đều là những cái loài, ví dụ súc sanh thì những cái loài được người ta tôn trọng, được người ta nâng niu, được người ta nuôi nấng. Còn nếu là người á thì được người ta kính trọng, giàu sang phú quý, không? Như vậy thì cái người nào á tu trước á thì khỏi khổ về sau, mà tu sau phải khổ trước vậy thôi. Như vậy nếu mà cái người có trí chút xíu nữa, ta nhìn vào vấn đề này, bắt đầu á người ta lấy cái chữ tu lên hàng đầu, chứ không phải người ta lấy tiền lấy bạc lấy danh lấy lợi lên hàng đầu. Tuy nhiên có tiền bạc có danh có lợi mới sống, nhưng mà nó đưa xuống hàng thứ hai, hàng hai. Còn bình thường á người mà tu lơ mơ á thì đưa danh lợi tiền bạc lên hàng đầu, còn tu những hàng thứ hai. Còn người mà không có tu nữa thì danh lợi tiền bạc tất cả thế gian đưa lên hàng thứ nhất rồi, còn không có còn cái gì nữa chứ á. Tiền là chính thôi, tất cả các cái nó là chính thôi. Người ta còn nói là tiền là gì đó, nó dò dọc dọc đó, là người ta đưa đó lên là chính thôi. Tức là bây giờ mình hiểu kinh điển của nhà Phật, nên mình có tư duy rồi mình quán sát lại điều này, do đó bắt đầu người ta mà khởi lên tâm tu tập. Khởi lên tâm tu tập gọi là phát tâm tu. Phát tâm tu rồi là phải tu nữa, chứ không phải phát tâm không. Phát tâm mà không tu. Còn có người phát tâm mà tu. Rồi phát tâm tu có nhẫn nhục hay không? Phát tâm tu có nhẫn nhục thì tu tới nơi tới chốn. Phát tâm tu không có nhẫn nhục thì lúc có lúc không. Nó lại ngặt nữa. Chứ không phải là ai tu cũng giống nhau đâu. Có người phát tâm rồi cái tắt luôn à, không tu. Có người phát tâm rồi tu mà không có nhẫn nhục, gặp gì chán quá nghỉ tu, hoặc là vui buồn hờn giận nghỉ tu, lúc giận nghỉ tu quên tu, lúc tham quên tu. Còn người có nhẫn nhục á, lúc giận lúc tham lúc phiền lúc não, người ta vẫn cố gắng quá giải để người ta nhớ cái quá trình tu tập của mình. Nên cái người nào mà có chí người ta mới quan sát á, ta thấy là trước sau cũng tu, sau giờ không tu làm chi cho nó khổ, không? Nên mình tu qua tập như ấy như thế là như thế nào, và cái người tu tập thì khỏi khổ về sau như thế nào, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia trao đổi nhau về cái phần này nha. Với đề tài là được ta tu trước khỏi khổ sau, tu sau khổ trước. A Di Đà Phật. Nghe nói trước sau, sau trước tùm lum, phải không? Nhưng mà không có gì tùm lum cho hết. Ở đây nếu mà chúng ta trước sau cũng tu, trước sau cũng có, phải lên nấc thang tiến hóa. Một là tự mình tiến hóa, hai là mình nhờ mười phương chư Phật, kinh điển, thầy tổ dạy cho chúng ta, từ từ chúng ta cũng tu tập, chúng ta tiến hóa. Vậy nếu người nào bắt đầu vào tu tập thì từ đó về sau họ không còn khổ nữa. Tu này là tu thiệt mới hết khổ nha, còn tu không thiệt vẫn còn khổ như thường à. Tu có tới ba dạng tu lắm. Một cái dạng tu giả, một cái dạng tu thiệt, một cái dạng tu thiệt mà lười biếng. Có nghĩa là không phải tu giả, tu thiệt mà làm biếng. Nó khác à. Cái dạng tu giả, cái dạng là tu thiệt, mỗi dạng mà tu thiệt mà lười biếng. Nên là nó có nhiều cái nha. Như vậy thì ta tu trước thì khỏi khổ sau, mà tu sau thì khổ trước. Như vậy thì tu trước, mình tu trước là tu ngay bây giờ nè, trong thời điểm này nè chúng ta tu tập. Tu không phải là đi quy y gọi là tu đâu, mà tu là chính bản thân của chúng ta tu tập. Nên chúng ta phải phân tích tu như thế nào mà khỏi khổ sau. Còn mình tu sau tức là mình lần lựa, mình hẹn đó thì khổ trước. Có những người là hẹn để già mới tu, cái đó nhiều lắm. Nó thầy, thầy cũng muốn tu dữ lắm mà Út con chưa có vợ, nên là con phải đợi Út con có vợ xong xuôi hết nè. Con tính là giờ gửi mới tiền ngân hàng, Út con mà xong xuôi hết chia hết chơi, con để mới tiền ngân hàng rút tiền hàng tháng để con kiếm cái chùa nào đó con vô con tu tập. Thầy ơi, mình phải tu mới được, nghe nói ngon lành lắm. Mà đợi Út có vợ sắp xếp đâu đó ngon lạnh trơn rồi. Hỏi Út năm nay nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi rồi. Út có 5 tuổi rồi, đợi Út có vợ mới tu. Tại lai gửi Út 6 tuổi chết rồi sao? Không phải Út chết mà mình chết á, ai biết. Bây giờ còn giận còn hờn mà đang bị bệnh lên máu tiểu đường đó mà. Giận hờn hoài biết nó đứt giờ nào là ai biết. Ví dụ như đang lên máu nè, đầu giận giận lên cái máu nó bơm lên nhiều hơn chút nữa nha, đứt nghĩa cái bực một cái rồi sao. Lúc đó Út chưa có vợ, nó mới có 6 tuổi lấy gì có vợ, đúng không? Thì không 6 tuổi đi thì nó 7 tuổi mình cũng đi, 8 tuổi nói chung là trước khi nó có vợ mình đi thì sao. Rồi lúc đó không có miếng tu hành nào hết trơn á. Vậy thì tại sao thằng Út nó đang còn đó mà không tu? Hỏi tại sao, vì lý do là sao? Bận quá thôi ơi, mắc lo cho thằng Út. Lo cho thằng Út với lo tu hai cái khác nhau. Đâu có nghĩa là lo tu rồi quên lo cho thằng Út. Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. Đức Phật không có dạy là mình lo tu đi còn nghĩ lo cho ai hết. Đức Phật không có dạy như vậy. Mà Đức Phật dạy là làm người chúng ta phải làm tròn bổn phận làm người. Làm tròn bổn phận làm người thì phải lo cho người ta chứ, phải không? Gán trì trí, học nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Gắn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Thì cái nền nhân đạo là đạo làm người á. Đạo làm người á thì cha phải lo cho con hiếu thảo cha mẹ, chồng phải lo cho vợ, vợ phải lo cho chồng. Như vậy thì đó là đạo làm người. Mình là trò phải lo cho thầy, thầy có trách nhiệm dạy dỗ trò vân vân, thì đó gọi là đạo làm người đó. Như vậy thì đạo làm người mình tròn, Đức Phật dạy rồi, đạo làm người mình phải tròn cái đạo làm người mới tu được chứ. Như vậy thì tròn đạo làm người thì mới tu được, không nghĩa là mình làm tròn đạo làm người rồi mình mới tu là không phải vậy. Mà mình đang tu, mình đang làm tròn cái đạo làm người. Tại tu là gì? Tu là sửa cái tâm của mình thôi. Tất nhiên là sửa cái tâm tốt, mà sửa tâm xấu ra tâm tốt, sửa tâm ác ra cái tâm thiện, sửa tâm động ra cái tâm tịnh, sửa tâm ô nhiễm ra tâm bất nhiễm. Như vậy gọi là tu. Mà tại sao tâm thiện là tâm chư Phật Bồ Tát, Đức Phật thiết thập thiện nghiệp. Rồi là tâm là bất động là tâm chư Phật Bồ Tát. Tâm bất nhiễm là tâm chư Phật Bồ Tát. Như vậy mình sửa từ tâm của chúng sanh hòa nhập vào tâm của chư Phật và Bồ Tát. Nên mình sửa hàng ly hàng giờ chứ nó đâu có dính dáng chịu lo cho chồng con, đâu dính dáng thằng Út cưới vợ đâu. Bây giờ ngồi bán ở chợ Phước Long, khuya dọn hàng ra tối mới về, không thời gian tu thôi. Nên con muốn tu lắm mà không thời gian tu. Vậy thì người ta tính tu là sao? Tu là ngày 23 phải đi mà chùa Phước Huệ thì người đó mới được gọi là tu. Không có đâu. Đó cũng là một hình thức tu mà thôi. Tu có nhiều hạnh, nhiều hình thức, nhiều kiểu khác nhau. Đó là gọi là phương tiện. Có người gõ mõ, có người tụng kinh, có người trì chú, có người ngồi thiền, có người đi đạo tràng tu tập, có người là người ta đi từ thiện, có người đi phóng sanh, vân vân. Mỗi người đều những cái hạnh tu khác nhau, nhưng cuối cùng mình có phiền não gì tận diệt phiền não đó. Cuối cùng là tâm của mình bất thiện chuyển thành tâm thiện, tâm của mình động loạn chuyển thành tâm bất động, tâm mình ô nhiễm là chuyển về tâm bất ô nhiễm để hòa nhập vào trong tâm Phật, tâm Thánh của Pháp giới. Như vậy thì đâu phải là đi chùa này mới hòa nhập được. Nhầm người đi chùa đâu hòa nhập đâu. Đi chùa vô đây quậy không à, là mất trật tự thêm đó. Tối ngày đang lên giảng Pháp dưới xù xì chân hội hôm qua kêu mấy vậy? Không biết Đài Bạc Liêu hôm qua sổ số đầu mấy vậy, bao lô mà không biết vô số đầu không. Bắt đầu ngồi xù xì, người ta đang nghe Pháp với xù xì số đề rồi. Như vậy đi chùa cũng đâu có tu đâu, đúng không? Như vậy thì người ta có ba dạng tu. Một là cái dạng tu giả, hai là dạng tu thật, thứ ba là dạng tu thật mà làm biến. Tu tu giả là sao? Còn tu thật là sao? Rồi tu thật mà làm biến là sao? Tu giả tất nhiên là mình chơi vậy thôi, chứ thực ra mình không có tu hành gì chứ, gọi là tu giả. Chứ còn giả người tu là khác nha. Giả người tu ví dụ như mấy người mà đi khất thực nè, không phải là quý thầy bên khất thực, tức là không phải là khất sĩ, cũng không phải là Nam Tông. Tại vì đi khất thực có hai hệ phái, một là hệ phái khất sĩ, hai là hệ phái Nam Tông, tức là Nam truyền. Theo Nam truyền thường thì các thầy của Khmer là Nam truyền nhiều. Rồi các thầy của khất sĩ là bên hệ phái của tổ sư Minh Đăng Quang. Như vậy thì người ta có đi khất thực, nhưng mà không phải hai hệ phái đó cũng đi khất thực. Đi cạo tóc rồi đắp y lên rồi đi khất thực cũng từng bước đi chứ. Ban ngày đi khất thực, tối đi nhậu, nói dạng vậy đó. Như vậy thì lợi dụng vào cái tâm của người Phật tử mình mà xuất bát. Mà bây giờ xuất đâu phải xuất cơm, xuất gạo, đâu xuất tiền không à. Trên chợ Dường Chiếu nè, với cô Phật tử bà hổm á, cổ phản ánh với thầy là mấy thầy đi khất thực gì đâu á, con bỏ vô 2.000, ổng là 2.000 làm gì. Cái cổ nói là quý thầy sao kỳ quá à? Là thầy nào kỳ, cái đó là đâu phải đâu, người ta giả dạng người tu đó. Chứ quý thầy nào nói đây đó đi khất thực truyền thống thì ai đổ duyên để nhiêu để cho ai nói gì đâu. 2.000 để vô là 2.000 giờ làm gì, rồi biết ông này là chất quớt rồi. Nó không phải rồi, đó là giả dạng người tu rồi. Cái đó là giả dạng người tu khác, còn tu giả nó khác. Tu giả là mình đi tu mà không chịu tu vậy chứ, không có miếng tu nào chứ, trong lòng không có miếng tu nào chứ. Tu giả tức là chúng ta cũng đi tu, thấy người ta mặc áo chàng mình cũng mặc áo chàng, thấy người ta gõ mõ cũng gõ mõ. Có nhiều người bạn bè rủ đi vô cũng xỏ áo chàng, cũng vô cái pháp y vàng rồi lên ngon lành lắm, nhưng mà trong lòng có tu gì đâu, mình không có tu hành chứ, đi chơi cho vui ha. Như vậy thì đó gọi là tu giả đó. Còn giả người tu là khác. Giả người tu là mình giả dạng người tu để mình lừa gạt ta, giả dạng người tu để mình làm cái gì đó theo cái ý của mình, tức là cái tâm mình phía bên trong á muốn lợi dụng vào cái người tu đó để thực hiện cái gì đó về lợi ích riêng cho mình, thì đó gọi là giả dạng người tu khác. Còn tu giả là khác, mình không có giả dạng nhưng mà ví dụ như mà mình không có tâm tu gì chứ, trong lòng không có miếng tu tập nào hết trơn á, cái đó gọi là tu giả đó. Cái này nó khác nhau, trong lòng không có tu là tu giả. Bây giờ trong lòng có tu, hình ảnh người tu trong lòng có tu luôn là tu thiệt 100% đó. Nghĩa là người này quyết chí tu để tìm ra con đường giác ngộ. Tôi không bận lòng với sự giả của trần gian nữa. Nghĩa là luôn luôn lúc nào ta cũng tu tập, ta giữ từ thân khẩu ý cho đến giữ tâm mình phía bên trong, lúc nào ta cũng chuyển hóa tâm mình chân đó, gọi là người tu thật, tu xịn đó, ngon lành luôn đó. Nhưng mà có người tu thật cũng muốn thành Phật lắm, cũng muốn thành thánh lắm, cũng muốn thành tiên lắm, nhưng mà đánh bài anh Bảy ơi, Bảy bỏ sao chuỗi xuống là vô miết luôn, bài xong xuôi mới cầm sao chuỗi tiếp. À, nhậu anh Bảy ơi, Bảy cũng đi luôn. Đánh bài tám ơi, tám đi luôn, phải không? Rồi á, là số đề tám ơi, tám tham gia luôn. Như vậy á, mình tu à, cũng tu thiệt, nhưng mà lúc đó làm biến tu, ham chơi, mê chơi, có đa số dạng này nhiều. Nhà tu thiệt chứ không phải là giả nha, thiệt cũng muốn thành Phật dữ lắm, nằm bao rồi thấy bay được không đó, muốn thành Phật là dữ lắm, thờ cũng ngon lành hết trơn á, nhưng mà bỏ không được. Ai nói nóng lên hồi cũng chửi lộn sùm. Tu thiệt đó mà chửi lộn đó chứ không phải tu giả đâu. Trong lòng mình cũng muốn thành Phật dữ lắm á, mà ai nói chịu không nổi, không vượt qua được cái bản thân của mình, phải không? Rồi cũng tham gia đầy đủ hết nè, cái món nào thế gian cũng tham gia hết nè, vượt qua không nổi, quen tập quán nghiệp mình. Ví dụ như có cái anh này, ảnh quy Tam Bảo, anh tu, anh phát nguyện ăn chay trường 3 tháng. Ông ăn chay trường cả đời, nhưng mà ảnh ăn mới có 3 tháng ăn hết nổi, không cách nào ăn nổi chứ. Bắt đầu á, nếu mà mình ngã mặn chở đũa qua lại á, thì người ta coi mình ra gì, tại uy tín mà. Bắt đầu lén lén ban đêm đi ăn mặn, chất độn tủ lạnh á, dây mà cũng bị người ta phát hiện ra, hay thiệt. Có bà Tám ở xóm, bà lại chơi, bà xin nước uống, bà mở cái tủ lạnh ra thấy toàn là cá khô, khô kèo, thắt lát, rồi khô đuối, khô mực gì ở trong quá trời luôn. Bà lấy máy chụp hình di động, bà chụp cắt, rồi bà Tám biết là từ xóm trên xóm dưới ai cũng biết, chứ ổng ở nhà có mình à. Vì thì để đồ này ai ăn, bắt đầu rồi bắt đầu đồ ra rùm beng chơi, giờ ông nghỉ ăn chay luôn rồi. Ông là lỡ rồi, lỡ mang tiếng nghỉ ăn luôn, chứ là cái đó cũng vô thế rồi, ổng ăn chịu không nổi. Thầy gặp ổng, thầy mới hỏi là chú sao ăn chay trường là phát nguyện dữ lắm sao giờ. Ông là nói thiệt thầy, chứ con cũng muốn tu lắm mà giờ con ăn hết nổi, con lên ăn chay sao con thấy con nuốt không nổi, không vô gì trơn á con. Bởi vì bữa trước á, cái trường hạ ở dưới Cà Mau á, gặp cái cô tiểu nhỏ nhỏ này cũng ngồi khóc. Nói sao ngồi khóc vậy con? Thầy, con ăn chay hết nổi. Đất trời trời, sao mà con là tiểu mày, sao con nói vậy, chùa con cho ăn mặn sao? La không có, nhưng mà tại vì lâu lâu con đi con tu ở chùa con ăn chay, nhưng mà lâu lâu về thăm nhà, cái nhà con đãi gì ăn đó. Nhà tội nghiệp nhỏ xíu nè, đi tu nhà tội nghiệp, về nhà đãi gì ăn đó. Nói chung mình cũng thông cảm mấy đứa nhỏ nhỏ mà khi nó thèm tên ở nhà thấy chị tội nghiệp không, tại vì muốn đi tu thôi chứ nhà thì cũng thương, sợ mất chất yếu chất đâu ra đi. Bây giờ vô nhập hạ 3 tháng liền đâu có về nhà, ở trong trường hạ không ăn chay không à, đâu 1.5 tháng gì rồi. Thầy xuống là thăm trường hạ thấy ngồi khóc mãi, ngồi khóc mày buồn dữ lắm, hỏi sao khóc con? Thầy có ăn chay hết nổi rồi. Đi tu nghe thằng có đứt ruột đứt gan không? Nhưng mà mai á là thầy ăn chay cũng còn nổi không? Nên nó có nhiều người á, nó nghiệp của người ta ăn chay không nổi. Nhưng mà người nào mà ăn chay nổi là mình biết mình cũng nhẹ về cái phần đó, nhẹ nghiệp về phần đó, về phần tham ăn mặn á, mình nhẹ nghiệp đi. Có nhiều người á là đi tu ngày ăn không nổi, mà tu ngày tới 4 giờ chiều ra cái là trong đầu mình là toàn là mấy cái món mặn rồi đó. Chút mình thủ nha, chút về nhà ăn gì ta, không dịch lộn nha, về nhà ăn gì ta, cá kèo mà cá kèo canh chua nha, rồi cá rô mà có kho tổ nha, khảy tiêu lên nha. Trời, đồng mới ngồi mình tưởng tượng à, đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật nên mà trong đầu mình toàn là cá gì cá thịt được không à, mấy món vịt nấu dao được không à, chết rồi, thấy không? Nên đó cũng là cái nghiệp của chúng sanh đó, mà mình phải vượt qua cái đó. Tu thiệt, thiệt trơn á, không có giả dối gì đây trơn á. Nhưng mà không vượt qua được cái thói quen của mình, không vượt qua bản thân của mình, nên mình mới có sám hối đó. 14 với 30 sám hối để nhắc nhở mình luôn luôn, lúc nào cũng sám hối mà vượt qua. Và Đức Phật đã khuyến tấn chúng ta bằng cái câu chú của Kinh Bát Nhã đó. Yết đế Bồ Đề Ta Bà Ha đó, vượt qua, quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Câu đó nghĩa là mình cố gắng vượt qua bản thân mình, quyết chí đi vượt qua rồi sẽ vượt qua. Đức Phật dạy gì, ăn thua chỗ mình quyết chí, có quyết chí hay không, có tinh tấn hay không, có quyết chí hay không, có quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Ít đế mà hai đế mà hai tăng ít đế bồ đề ta bà ha. Chứ còn cái thèm, cái đi ăn thèm, cái đi ăn còn gì nữa vượt qua, phải không? Ăn trộm cái thấy người ta tham, thấy người ta tham ăn cắp rồi ăn cắp nữa, còn gì đi vượt qua, mình quyết sám hối để mình diệt trừ đi tất cả những cái đó. Bởi vì khi mà chúng ta tu thiệt nhưng mà không vượt qua được những cái hoàn cảnh, chứ chúng ta không phải tu giả, gọi là tu thiệt mà làm biến á, dặn vợ gọi là tu làm biến á. Na tu á là cũng thiệt tình muốn làm Phật, nhưng mà phạm cái này phạm cái kia phạm cái nọ phạm liên tục ha. Mình thấy mình cũng buồn dữ lắm ha. Phạm mỗi lần sám hối mà buồn nhìn tôn tượng của Đức Phật mà rơi nước mắt nhỏ lệ sám hối. Đức Phật ơi, gia hộ con, tha cho con lỡ lần này, cái lần sau dứt khoát con không làm nữa, lỡ lần này qua lần sau cũng lỡ miết, đầu trên tường nó lỡ dài, đầu mình gạch lỡ lần, gạch bích cái tường luôn lỡ hoài, không lỡ cái này cũng lỡ cái kia, lên sám hối. Có nhiều người sám hối, xin Phật tha thứ con lỡ lần. Bắt đầu mình lấy ghi âm mình ghi lại đi, 14 sám hối lỡ lần, 30 sám hối cũng lỡ lần, 14 tháng sau cũng lỡ lần, 30 sau cũng lỡ lần, lỡ giết nó đầy tượng chân. Mình gạch hồi bích hết trơn à, mình vậy đó. Nên mình cố gắng vượt qua thì nó mới vượt qua được, còn không cố gắng, không chiến thắng được bản thân mình, không chiến thắng với cái ham muốn của cái tâm mình và ham muốn của thân mình, hai này không chiến thắng được thì dạng đó dạng tu làm biến đó. Nên cố gắng nỗ lực tinh tấn để diệt trừ cái làm biến đó đi, mình diệt trừ đi. Nên là có ba cái dạng tu, dạng ta tu giả, không dạng là tu thật, dạng tu thật mà làm biến, còn dạng giả dạng người tu dạng này không tính, không giả dạng người tu đi khất thực rồi đó, không phải người tu mà lợi dụng vào lòng tốt đi khất thực để kiếm tiền đi nhậu đi nhẹt rồi đó, đó không tính nè. Dạng này dạng khác, dạng này là gọi là phạm, mà gọi là phạm phạm vi phạm vào pháp luật của xã hội, pháp luật xã hội không cho phép đó, điều đó anh giả dạng tức là anh lừa đảo người ta còn gì nữa, phải không? Chẳng thà ví dụ như anh tu mà anh tu chưa ngon lành thì anh sám hối anh tu tiếp thì người ta không còn tha, phải không? Còn dạng này là không phải tu nhưng mà mặc đồ tu để đi là lợi dụng vào đó thì không được, làm được. Còn anh có tu mà tu dở thì người ta cũng tha thứ, mình sám hối tu tiếp không sao. Nhưng mà cái này là anh giả vậy là không được rồi. Nên tu giả thì cũng không sao. Tu giả là sao? Là tu mà không có tâm tu chứ, mặc đồ vô chứ không có tâm tu chứ, tụng kinh niệm Phật mà lo tính toàn là món ăn được không à, tính số không, bàn số không à. Bởi vì có nhiều người là cái tâm hướng về gì là nhiễm cái đó thì đâu, tâm tối ngày là nhớ số đề không à, đi vô thì người ta có phát cho cái thẻ, có chú này nè, ông đi tu mà ông ra ông có điện thoại, hỏi chú trời mấy ra ta vô ta chuyển giới trong này, điện thoại nhà nó bao lô, hỏi như bao lô gì số, đeo người đeo số nhiều số 16 đó, thấy không đó, vậy là điện thoại nhà bữa nay là bắt được số 16 nha, bà bao lô giùm tôi giùm cái nha, bao lô giùm cái nha đó. Như vậy thì mê số là tới mà phát cái thẻ vô đi tu cũng đánh số nữa là biết mê tới cỡ nào rồi. Như vậy thì cái người này tu giả thì không có tâm tu chứ, tâm đời không, nhưng mà muốn cũng muốn đi tu chứ không phải là không muốn. Và nếu cái người nào mà nó tu tập thì nó cái thứ nhất á của cái người tu tập á là diệt đi ác tâm của mình, thiện tâm tăng trưởng. Tại vì tâm thiện tâm của chư Phật và tâm Bồ Tát, tại mình tu mình hòa nhập vào thế giới chư Phật Bồ Tát mà tâm thiện tâm Bồ Tát. Cái thứ hai nữa là diệt đi tâm động của mình trở về tâm tịnh. Cái thứ ba diệt đi tâm ô nhiễm mình trở về với tâm trong sạch. Như vậy thì có ba cái để người ta chuyển hóa mà hòa nhập vào trong pháp giới, hòa nhập vào trong tâm chư Phật và tâm Bồ Tát, thì người này đời đời kiếp kiếp nếu tu hướng đến Niết Bàn thì nhiều kiếp sau sẽ hướng tới cảnh giới của Niết Bàn. Nếu tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì có thể kiếp này được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà dở chút nữa mà không được giảng sanh, không thể nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn thì đi ở nơi nào cũng sung sướng, đi nơi nào cũng biết đạo tu hành, tại vì người đó có căn tu. Kiếp trước tu thiệt là kiếp sau có căn tu rồi. Bây giờ quý vị ở đây ha, có niệm Phật, có gieo duyên lành với Phật pháp, rồi có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, vân vân. Có bố thí, có cúng dường là chúng ta có căn tu, có quy y tam bảo là chúng ta có căn tu. Có căn tu, nếu không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc thì sanh ra làm người cũng làm người ngon lành. Niệm Phật, quả báo của niệm Phật, thân tướng đoan nghiêm, cái miệng rất là đẹp, giọng rất là trong. Có nghĩa là giọng mình nó hay lắm, cỡ ra mà nghệ sĩ cải lương như Châu Thanh rồi ha, là bỏ qua một bên liền, phải không? Như mà hát như là giọng của Tấn Vũ ha, Hương Lan rồi là không ai ăn thua vậy chứ. Qua phía sau người niệm Phật cái giọng ta hay lắm, tại vì cái quả báo con niệm Phật mà. Còn mình tu thận nhẫn nhục, phải không, là ở nhẫn nhục từ bi, là thân tướng bên ngoài của mình rất là hiền mà rất là đẹp. Còn đem bông cúng Phật á, rồi trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật á, sanh ra rất đẹp luôn, tướng á, là tướng hoa hậu đó. Rồi nếu chúng ta có bố thí cúng dường cho tặng những người khác, sanh ra rất giàu có, giàu sang phú quý. Nếu có ăn chay ăn lạc tha thứ mạng sống người khác á, là phóng sanh, đi qua kiếp sau không bệnh mà sống dai nữa, thấy không? Còn mình giúp đỡ nhiều người quá, nhiều người mang ơn mình, kiếp sau có quyền lực, nhất hô bá ứng, hô một cái là ta chạy theo rần rần vậy. Quy tín, sanh ra chỗ nào quy tín, giúp ta đỡ nhiều quá ta tri ân, tri ân cái mình tới đâu người ta cũng tôn mình lên chứ, tới đâu người ta cũng tôn mình lên chứ. Tức là mình giúp đỡ người ta, qua kiếp sau gặp lại người ta tôn mình lên, đó là mình làm thầy của người ta, làm ship của người ta, ta tôn lên, tự nhiên tôn lên. Nhầm khi cái ông đó ông dốt luôn đó, ông không có biết chữ đó, mà cái ông học rất cao đi theo phục vụ cho ông đó, có gì tin không? Mấy đại gia không có biết chữ nào luôn á, nhưng mà tại vì nhiều kiếp trước người ta đã giúp đỡ những người này, người này mang ơn đâu trong A Lại Gia Thức á, đi theo gặp người này là phục tùng liền. Kêu cái anh hai anh ba, dạ không, học tới quá trời luôn, tiến sĩ bác sĩ rồi tùm lum la, chứ mà ông này không học chữ nào hết trơn, nhưng mà là đi theo tôn này lên đó. Ví dụ như ông vua đi, nhầm ông cũng đâu có học gì đâu, mà biết bao nhiêu người á là người ta tôn lên, đâu phải ông vua nào cũng học đâu. Nhầm khi ông vua làm biếng đâu có học, có người ta dạy có chịu học đâu. Ông không chịu học thì ông kia cũng thua thôi, chứ sao dạy được, ông vua mà. Không lẽ mà bắt ông quỳ gối sao được, bắt ông vua quỳ gối sao được. Rồi không lẽ la ông vua phạm tội khi quân chơi bị giết hả? Ai dám? Trời, ông nào mà kêu lên dạy ông vua, ông đó cũng xấu mình à. Lỡ một câu thôi, thái giám nó ghi lại thôi là chém đầu rồi. Tại vì gọi phạm thượng khi quân. Không lẽ ông vua làm biến quá cái là nạt ông vua. À mày, bình thường bên ngoài quen rồi, bên ngoài là học trò quen rồi, cầm roi nhất hồi xưa, cầm roi đánh mà. À không, lên trả bài không được, mày, nên giơ tay lên ông vua, mày cũng mày, cái là chết liền, chém đầu nha. Phải chơi là vua mà, phải không? À, do đó đâu học hành đâu, nhưng mà mọi người xung quanh á, thì cũng tung hô à, phải không? Nên mình coi mấy cái phim của Hồng Kông đó. Ôi, mấy ông phải dám đi theo mấy ông vua, bệ hạ anh minh, nói câu nào cũng anh minh chứ. Nhầm khi không học chữ nào chứ, nói ra chứ quớ không dính dáng đâu chứ, cũng bệ hạ anh minh vuốt là vuốt tiên cái áo người ta lăn bóng cái vuốt à, thấy không, chạy theo vuốt à. Đó là mang ơn ở những cái kiếp trước nè, nên tu tập không mất đường nào hết chứ á. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, không bao giờ mất cái gì ở trong pháp giới này. Làm ác không bao giờ mất, làm thiện không bao giờ mất. Nên người ta bỏ làm ác, người ta làm thiện. Cái bỏ làm ác, làm thiện không phải để cầu phước, mà bỏ làm ác, làm thiện để chúng ta được cái tâm thiện, mà chúng ta hòa nhập vào trong tâm của Phật và chư Bồ Tát, để thành Phật, chư Bồ Tát trong tương lai. Cái gốc vấn đề là nằm chỗ này, chứ không phải gốc vấn đề là người ta bỏ ác, ta làm thiện để được phước, làm thiện được phước á. Làm thiện giúp đỡ đời, giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ, cho tặng cũng dường bố thí vân vân thì được phước. Nhưng cái gốc của vấn đề là để ta được cái tâm thiện. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thiết ở cung rồng Ta Kiệt La thì là tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều do thập thiện nghiệp đạo này mà thành tựu đạo quả Bồ Đề trong tương lai. Nên là chúng ta thấy nếu chúng ta hành thập thiện nghiệp đạo là làm cái gì cũng thiện, nói gì cũng thiện, nghĩ gì cũng thiện, đó hòa nhập vào trong tâm chư Phật và chư Bồ Tát, thì chúng ta sẽ trở thành chư Phật và chư Bồ Tát trong tương lai. Cái gốc nằm chỗ đó chứ không phải gốc làm thiện cầu phước. Nhưng mà mình làm thiện dĩ nhiên có phước. Nên cái người làm thiện mà cầu phước thì không tới làm thiện ba la mật được, tức là bố thí không bố thí ba la mật được, thì không hòa nhập tâm mình vào trong chư Phật và Bồ Tát được, chỉ hưởng được cái phước báo hữu lậu của thế gian và cõi trời này mà thôi. Như vậy thì nếu một người nào mà bố thí cúng dường với cái tâm mà cái tâm mình thiện lành, Nè, cái tâm mình tâm hoan hỷ, tâm thiện lành, tâm không kể công kể ơn, tâm không cầu phước, bố thí rồi buông bỏ thì người này sẽ chuyển được cái tâm mình từ cái tâm ác, tâm bỏng sẻn tham lam trở về tâm thiện lành, thì hòa nhập vào trong chư Phật và tâm của Bồ Tát, gọi là bố thí ba la mật. Còn đa phần á, mình cho tặng bố thí á, mình tính công rồi kể ơn, rồi mình cầu phước, cái này phước nhiều mới làm, cái này phước ít không làm, mà vân vân, thì mình làm ở đó để có phước mà thôi, chứ không thể cái tâm mình chuyển thành cái tâm thiện được. Tâm đó thì không thể tâm thiện, nhưng mà điều mình làm là phước thiện đó, tại vì mình làm có chủ ý, tâm mình không chuyển tâm thiện hoặc là chuyển rất là ít. Nên mỗi khi chúng ta làm á những cái gì đó thì chúng ta đừng có kể gì hết á, kệ, mình đã giúp đỡ đi, tâm mình bao la rộng lớn, từ bi hỷ xả thương yêu mà giúp đỡ đỡ những người già cả ốm đau, tùy vào nhân duyên của mình mà giúp cho họ mà thôi, chứ không kể là có phước hay không có phước, không kể là làm cái này được hay là không được hết trơn á. Nên á, làm thiện làm phước để chúng ta có được cái tâm thiện, chuyển hóa tâm mình trở thành tâm lương thiện. Mà tâm lương thiện là tâm gì? Tâm lương thiện là tâm không ác. Tâm ác là tâm gì? Tâm ác là tâm làm khổ người ta. Tâm không ác là tâm không làm khổ người ta. Mà tâm không làm khổ người ta là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về người ta thì mình không làm khổ cho người ta được. Còn mình không nghĩ về người ta là mình sẽ làm khổ cho người ta đó. Nên đâu phải mà nói tâm thiện là đơn giản đâu. Tâm thiện tức là tâm không làm ác, mà làm ác là làm đau khổ cho chúng sanh. Không phải con người không đâu, mà các con vật nữa. Mình nghĩ về người ta thì mình mới không làm ác. Còn mình không nghĩ người ta mà nghĩ về mình thì mình làm ác đấy. Chứ không phải muốn tâm thiện là đơn giản đâu. Muốn tâm thiện là mình phải nghĩ về các cái pháp giới chúng sanh xung quanh, nghĩ về người ta như thế nào, tức là nghĩ về người ta là mình phải hiểu về người ta đó. Nghĩa là mình quan tâm và hiểu về người ta, coi người ta là vui buồn hờn giận như thế nào, phải không? Mình hiểu về người ta có nghĩa là mình đặt vào hoàn cảnh người để cho người ta xét. Ví dụ như đối với các con vật, mình muốn ăn thịt nó, mình nghĩ về nó coi. Mình thấy nó có sợ không? Mình thấy nó có muốn người ta ăn thịt nó hay không? Nó có sợ hãi hay không? Có muốn người ta ăn thịt nó hay không? Đó, vân vân. Bữa trước đi ra ngoài Hải Phòng, nhà ông kia ông làm gà ăn. Thầy là trời sao mà đi chùa sao làm gà chi chú. Ăn không ăn chay thì mình cũng ăn gì nhẹ nhẹ thôi, đừng sát sanh. Nhân dân ông nói trời ơi thầy ơi, làm cho nó quá kiếp thầy ơi. Mô Phật, làm cho gà nó quá kiếp. Nó có sẵn sàng cho mình ăn thịt không? Không sẵn sàng. Nó có giận không? Nó có quán thù không? Tâm quán thù đọa đâu có gì biết không? Đọa địa ngục á. Như vậy thì mình làm nó, nếu nó quán nó thù đọa địa ngục rồi quá kiếp gì? Không lẽ kiếp gà xuống kiếp địa ngục tệ hơn hai chặng này. Địa ngục tới ngạ quỷ mới tới súc sanh, từ súc sanh nó lọt tót xuống địa ngục luôn á, là như vậy á thì mình quá kiếp gì. Phải chi nó tâm Bồ Tát á, nó hiến dân thân này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì nó sẽ lên trên. Có nghĩa là tự động nó bố thí cúng dường. Ví dụ như mình đây nè, có người ta hiến xác nó tự động mà. Sau khi chết nó hiến xác, có người ta hiến máu nhân đạo, nó tự động mà. Như vậy thì người này tâm Bồ Tát đi lên. Đâu ai ép mình đâu. Đâu ai bắt cái ép mình phải lấy xác đi thực tập gì cho y học gì đâu. Nhưng mà mình tự động, tức là mình hiến xác, mình tự động mình hiến máu, vân vân. Thì cái đó là tâm Bồ Tát. Tâm đó là tâm tốt, chứ không phải tâm giận hờn sân si. Tâm giận hờn sân si đọa xuống dưới đá dưới á. Như vậy đâu phải mình giết nó là quá kiếp đâu. Mình phải xét coi cái tâm của nó. Tâm của nó hoan hỷ thì nó quá kiếp thật đó. Nó có thể lên thành người lên trên đó, mà nó đâu có hoan hỷ đâu mà ép ta mà hoan hỷ gì. Nên nha, rồi làm cho nó quá kiếp thầy ơi. Mà ngày nào cũng quá kiếp kiểu này thôi rồi nghe, coi chừng nhân quả chứ không phải chơi đâu. Như vậy thì cái tâm thiện là mình tâm nghĩ về với chúng sanh, tức là nghĩ về là sao mình phải thông hiểu với cái chúng sanh đó. Ví dụ như mình muốn hại người ta là mình tâm ác, mà mình muốn hại người ta, mình có nghĩ về người ta hay không? Người ta bị hại người ta có chịu hay không? Ta bị hại ta có thù hận hay không? Ta bị hại ta có sợ hãi hay không? Vân vân, ta có đau khổ hay không? Mình nghĩ về chút xíu đi. Nếu nghĩ về chút xíu mình không làm đâu. Mà ông làm bắt đầu tâm thiện mình nó lên. Tâm thiện lên do mình thấu hiểu về những người khác nên tâm thiện mình mới lên. Còn không thấu hiểu về người khác, chỉ hiểu về mình, nó muốn cho mình không à. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Câu này anh Vinh Du Lan Bồn. miễn sao có lợi cho mình làm mà đâu cần ai thiệt hại gì đâu. Có lợi dụng mình muốn ăn ngon á, mình cắt con này cắt con kia, mình muốn giàu có mình đi ra ngoài cân dài cân non, tháo nhãn khác đắp nhãn này vô, phải không? Mua thì đồ ở đâu không biết mà dán mạc là sản xuất từ Mỹ đó, mới khui ra cái mấy trong Mỹ tho vậy đó. Tức là mình muốn giàu có, giàu sang phú quý mà mình không nghĩ tới ai chứ nghe. Ai thiệt hại kệ người ta, mình là trên hết nè. Mình được lợi lộc mình trên hết. Nhất là những người buôn bán có nhiều người phạm này lắm. Không phải là hết, nhưng mà có nhiều người phạm lắm. Vì lý do lợi nhuận mà người ta sẵn sàng. Nên người ta sẵn sàng, ta nói dốc, nói láo, người ta sẵn sàng là trao đổi với nhau. Ví dụ như hết hàng sử dụng, cái ly sữa hết hàng sử dụng, ngày nay là 23 tháng 2 hết hạn sử dụng, lột ra để 23 tháng 3 vô bán tiệm đó. Cái đó là không có lương tâm, hỏi có không? Có đó, chứ không phải là tất cả, nhưng có người như vậy. Thì cái này là sao? Quyền lợi riêng tư của bản thân mình mà không nghĩ gì người khác. Rủi người ta uống vô, người ta đau bụng rồi người ta đi bệnh viện là sao? Tại vì nó hết đát rồi thì là nó trở thành chất độc chứ đâu phải là sữa nữa, đúng không? Người ta uống vô người ta bệnh tật, mình có nghĩ về điều đó không? Nếu nghĩ về điều đó thì chắc là mình không làm đâu, mình không nghĩ mình mới làm, đúng không? Do đó những cái điều ác chúng ta làm là chúng ta không nghĩ về các pháp giới chúng sanh, không nghĩ về người khác. Bây giờ mình tu mình tập nghĩ về người khác đi, nghĩ về cái cảm giác của họ, nghĩ về cái hoàn cảnh của họ, nghĩ về cái tâm của họ, họ có muốn hay không, cảm giác họ như thế nào. Nên mỗi khi chúng ta nói coi cảm giác người kế bên thế nào. Nếu mà mình chửi người ta một câu, mình biết cảm giác họ rất là đau khổ, họ rất là khó chịu, thì lúc đó mình đừng chửi người ta. Mình nói nặng người ta một câu, mình cảm giác thấy người ta rất là khó chịu, thấy người ta rất là đau khổ, mình đừng có làm vậy. Nên từ đó chúng ta sẽ thiện lần lần đi, trở thành tâm thiện. Đó là tu đó, người tu là vậy đó. Tức là làm gì cũng phải nghĩ tới người khác mà làm, muốn làm gì cũng nghĩ tới chúng sanh mà làm. Thì khi nghĩ tới người khác đó, tâm thiện ta phát triển lên, tâm thiện ta phát triển lên, thấy không? Là mất đi cái tâm ác. Mà tâm thiện càng phát triển lên, mình hòa nhập vào trong pháp giới của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Tại vì chư Phật, Đại Bồ Tát toàn tâm thiện, không có ai cái vị Phật Bồ Tát nào mà tâm ác hết á. Tại ác không phải Phật Bồ Tát, tâm ác bị đọa dưới rồi. Thế nhập vào trong Niết Bàn, thế nhập vào trong cái giới của chư Phật Bồ Tát á, là tâm thiện lành không à. Nên mình nghĩ về người khác, mình làm buôn bán thì đang nghĩ về người mua, quyền lợi của người ta. Rồi mình nói chuyện, nghĩ về người ta mà mình nói chuyện. Chứ bây giờ mình muốn chửi người ta một câu, mình nghĩ coi mình chửi người ta có khổ không? Ta có giận không? Ta có lên máu không? Nếu mà ta giận, ta khổ, đau thì mình đừng có chửi người ta. Do đó mình nghĩ về người khác, tâm thiện mình bắt đầu lên. Chứ không phải làm thiện là không có làm ác, mà không biết làm ác, không biết làm cái gì. Cụ thể quá là nghĩ về người khác, nghĩ về cái tâm tư tình cảm của người khác, quyền lợi của người khác mà chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nói nếu làm được như vậy thì tâm thiện mình phát sanh. Mà tâm thiện mình phát sanh càng cao, làm nghĩ về người khác càng nhiều. Mà nghĩ về người khác càng nhiều thì cái tâm mình hòa nhập vào trong pháp giới của chư Phật Bồ Tát càng nhiều. Là đó gọi là xuyên của muôn trùng thế giới, được chư Phật Bồ Tát gia hộ thủ hộ. Nên mỗi khi ai làm thiện mà có nghĩ về người khác, tăng trưởng lòng thiện của mình lên, thì người này được chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia hộ cho người này để hòa nhập vào trong pháp giới, chuyển đổi thức của mình trở thành trí tuệ của nhà Phật. Đâu phải chuyện đơn giản. Nên về nhà tập làm đi, tập làm thiện, nhưng mà làm thiện nghĩ tới người khác. Làm ác hay bất kỳ hành động gì phải nghĩ tới người khác. Đó chúng ta làm, tập làm chuyện đó từ từ tâm mình nó hóa giải nhanh lắm. Cái thứ hai nữa, cái người tu tập để chú ý cái là không có động tâm. Tại tâm động đó là tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tâm của luân hồi sanh tử. Chư Phật và chư Bồ Tát ở trong đại định mình mà động loạn rầm rầm, chỉ động là gì? Động tức là khởi tâm phiền não, khen vui, chê buồn, chửi giận, người ta lừa gạt bị tổn thương đó, vui buồn hờn giận ghét ghen tổn thương đó, mấy cái đó gọi là động tâm đó. Chồng thấy ông chồng chở cô nào chạy ngang cái xẹt cái đầu nó máu nó trào lên, dựng ngược lên luôn, trào tới óc o luôn, hết biết đường biết xá luôn, tối mặt tối mày luôn, có dao nào rút dao đó chạy theo à, thấy không? Như vậy thì là chúng ta mới thấy tâm mình động dữ lắm rồi, động gầm gầm rồi. thấy vàng thấy bạc tham, bắt đầu nghĩ cách như dưới Cà Mau đâu 6-7 anh em gì đó, ông già chết để lại cái ngôi nhà mà Út nó ở. Như vậy 6-7 anh em về mắc thưa với nhau, nên người nào nấy là tìm luật sư thưa để chia cái nhà đó ra. Mà trong khi Út nó ở mấy chục năm nay với ông già, đòi đuổi nó ra chia cái nhà đó ra. Mà Việt Kiều không đó chứ không phải Việt Nam nha, Việt Kiều không đó, mà tại vì nhà nó mắc tiền quá tới 2-mấy tỷ lận. Chứ phải mà cái nhà ở trong chợ Phước Long cái chừng vài trăm triệu chắc nó không có chia đâu. Lúc đó là nó tình cảm liền thôi, Út ba mất rồi mày ở đó đi Út, ở đi giữ hương khói cho ba nè ha. Nhưng mà tới 2-mấy tỷ cái hết rồi, hết Út ơi rồi, là đuổi Út mày ra luôn. Bắt đầu thưa, thưa gửi y xèo lên. Quý vị thấy nó động tâm chưa? Tâm tham nó khởi lên rồi nó động rầm rầm liền. Thấy tiền thấy bạc quá trời nhiều, 2-mấy tỷ, nếu chia ra người cũng mấy tỷ, thấy không? Như vậy thật đầu tạo động tâm lên. Chứ mà nó mấy chục triệu chắc không ai chia đâu, chia người vài triệu làm gì mang tiếng, thấy không? Do đó động tâm lên, nên người ta lừa gạt mình động tâm lên, thấy quyền lợi mình động tâm lên, người ta chê mình động tâm lên, người ta khen mình động tâm lên. Như vậy không phải tâm Phật thì tâm Bồ Tát. Tâm Phật tâm Bồ Tát là tâm đại định. Chư Phật nhập vào trong kim cang định, tức là định như kim cương vậy đó, sáng chiếu hào quang 10 phương thế giới, nhưng mà không có động cứng như kim cương, không có gì đánh thể tan ra được hết. Tâm gì bắt đầu mình tập nha, mình tập cái tâm không động này á bằng cách đi đứng nằm ngồi giữ tâm thanh định. Rồi nè, nếu rảnh thời gian ta ngồi thiền niệm Phật hoặc ngồi thiền quán chiếu hơi thở để tâm được an trụ mà không động, tập. Mà muốn tập không động á thì mình phải thực hiện các pháp quán. Quán thứ nhất là quán vô thường, có còn có mất chấp làm chi, bữa nay sống mai chết chấp làm chi, có còn có mất chấp làm chi. Cái thứ hai nữa là không cố chấp, có nghĩa là xả bỏ, buông hoan hỷ xả bỏ, tha thứ khoan dung độ lượng, xả bỏ không chấp cái gì cả. Vậy thì mình quán vô thường nó trở về tất cả, trở về pháp không hết rồi, không còn gì hết trơn á. Cái thứ hai á là mình không chấp, đừng giữ gì trong lòng cả, hãy buông bỏ ra hết đi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, nhẹ nhàng thảy ra bỏ ra hết, thì lúc đó tâm ta sẽ an trụ vào trong định, an trụ vào trong thiền. Mà người nào an trụ vào trong thiền, an trụ vào trong định thì người đó sẽ hòa nhập vào tâm của 10 phương chư Phật. Ở đây mình động loạn gầm cầu nguyện không có đạt kết quả đâu. Tâm mình chú ý về một điểm, tâm mình thiền định xuống. Thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm, không khởi lên tâm nào cả. Còn định là gì? Là gom tâm chỗ nên mình chú ý, gom tâm về cầu nguyện 10 phương chư Phật, mà giữ cái tâm thiền thì cảm ứng với muôn trùng thế giới, tâm mình nó hòa vào trong tâm của chư Phật và chư Bồ Tát. Tâm định mà, thiền định chứ tâm Phật, tâm Bồ Tát. Còn mình đây tâm động rầm thì không phải, tâm của luân hồi sanh tử, nên tập. Ai nói cười, về nhạn dâu chọt mấy câu cười. Động không có nhập vào cảnh giới chư Phật Bồ Tát được con ơi, nên má giờ má tịnh dữ lắm, phải không? Nên dâu nó về mình đi tu về nha, chiều về là tối ngày đi xẹt, không biết giữ cháu nội cháu ngoại gì trơn á. Người ta nấu cơm sẵn cho ăn là tối ngày đi xẹt. Về con dâu nó chọt một câu, mình làm sao? Bình thường thì làm sao? Máu mà nó trào lên, phải không? Cái lá gan mà nó ứa lên, phải không? Bắt đầu là mình thảy ra những cái lời gì nặng nề nhất, là mình đã thảy ra mưa phùn liền xào ra, phải không? Còn bây giờ nó nói gì nói, không biết đó là duyên, biết đó là nghiệp rồi, sống nay chết mai giận chi cho bị đọa dụ hả, phải không? Dụ cho chết sớm được hưởng gia tài hả con, phải không? Bắt đầu cười, sống hoài sống chết khỏi hưởng gia tài. Nên nó nói gì nói hoan hỷ, tại nó không biết đạo, nó không biết tu, nó muốn nói gì nói à. Tới mẹ nó dám nói, nó chi mình là mẹ chồng, phải không? Thôi kệ đi, nhưng nhắc nhở nó một câu, tâm ác nói nhiều tội nhiều, tâm ác càng nói càng tội. Tại tâm ác mà nói trong ác không à, Nên nhắc nhở một câu vậy đó, tội nhiều đọa nhiều, tội ít đọa ít, không tội không đọa. Nói một câu rồi đi vô chéo chân ngồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ giận hờn giận cười, phải không? Tâm thiền, tâm định, chú ý vào câu niệm Phật, trì tâm bất diễn định trong câu niệm Phật luôn, đóng khối trong đó luôn. Ai nói thì nói à, nói bên đây thảy qua bên đây hết nè, lời nói thoảng gió bay rồi đi xong, không có gì hết trơn. Thiền giữ tâm đó hòa nhập vào tâm chư Phật chư Bồ Tát, được phóng quang gia hộ. Nên mỗi khi chúng ta nhiếp tâm ta niệm Phật, có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, kim cương hộ thể là chỗ đó gia hộ liền. Tại vì tâm ta thiền xuống, ta định xuống, không còn động loạn nữa, niệm Phật đâu có động tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn lỡ động tâm thì sao? Cái đó là mình niệm Phật, nó không có sanh ra tâm động. Còn bây giờ lỡ đang động tâm thì sao? Đang động tâm là đang tham, đang giận. Lỡ đó là sao? Thì hít hơi dài niệm chừng nào nó tan thôi. Ví dụ như mình giận người ta quá trời luôn rồi, thấy ông chồng về nhà mới á, là mình đi chùa về thấy ông cầm chai rượu mà đi sàn sàn sàn, không có lo á là dặm lúa gì hết trơn á, là thấy là nó ứa gan lên này. Ở người ta đi làm ở đằng này nhậu, 8 sáng bắt đầu nhậu rồi, về còn nhậu nữa, mà lúa ở ngoài đồng nó nổi tăng quang chứ không dặm. Đó, như vậy đó là thấy là ứa gan phải không? Đồng máu sân nó nổi lên. Mà sân nổi lên á thì đâu có định có thiền gì nổi, đâu hòa nhập vào chư Phật, lúc đó hòa nhập vào vô quỷ rồi. Phải không? Bà la sát rồi. À, do đó bắt đầu hít hơi dài nha. Hít hết hơi luôn, lấy hơi châu thanh hít vô nha. Bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm mà không thở nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào niệm chừng nào tan mới được thở. Chừng nào nó tan tâm sân, tan tâm giận mới được thở. Còn nếu mà không tan là dứt phát không thở. Tại nó lo thở không đâu, lo sân nó đâu, hồi hết hết trơn sân, hết giận. Vậy thử coi, hay lắm. Cái đó gọi là quá giải. Dùng câu niệm Phật quá giải, hít hơi dài, niệm nào tan thôi, không tan không thở, niệm hoài như đó. Nó lo thở không, bắt đầu tự nhiên nó tan. Nên người tu giữ tâm thiền tịnh lẳng lặng, chừng nào người này lên cảnh giới cao đó, dầu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, danh đến cõi giới trời đấy. Người giữ tâm thiền, giữ tâm định đó, ai nói lặng lặng tâm mình như mặt nước chiều thu mà không có gió vậy đó. Nó lặng lặng lặng lặng lặng lặng, ai nói trong tâm mình luôn luôn nào cũng giữ tâm Phật, niệm Phật. Ai nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không giận, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không hờn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không buồn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không tham, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy đó mình cứ niệm tới vậy. Ai nói niệm được gì nó quá giải tâm mình, lặng lặng lặng lặng lặng lặng lặng lặng, nó khỏe lắm trời. Giận lận mệt dữ lắm, mình giận ta cái mình không ngủ nè, không ăn nè, nằm lăn qua lộn lại. Buông một cái một thôi, quý vị thấy ban đêm nằm dằn vặt cái hệ thống thần kinh thực vật mình hoạt động không tốt á, rồi cái đêm mình nó hao mệt, bao tử mình nó xót ở trên chỗ này nè, nó xót xa lắm. Mình giận ta thức càng khuya nó càng xót xa, nên hại thân mình dữ lắm. Nên người nào giận thấy cái mặt mình nó héo queo, mà như cái lá mà nó rời khỏi cành mà bị nắng thì nó héo lại, thấy không? Mà tóc mà bạc sớm nữa. Nên mình hoan hỷ cho người ta, ai nói cười. À, vô bới tô cơm ăn thì ngủ, vừa ngồi niệm Phật xong ngủ như đó, thấy không? Rồi cái tướng đẹp dễ sợ luôn. Còn mà giận mà hờn mà buồn, cái tướng nó héo queo như cái cây tháng hạn mà không tưới nước vậy đó, lá nó rủ xuống hết trơn. Đó, bây giờ mình nhìn vô mình thấy cái lá nào rủ là biết giận con giận cháu nè. Còn mà lá nào mà xanh tươi đó ha, là biết hoan hỷ đó ha. Đầu mình nhìn qua quán sát xung quanh, ở đây có lá nào rủ không, héo không, có giận con giận cháu giận chồng bị tổn thương không, chồng có vợ bé rồi đó, đó có không? Nếu có lá cây nó héo queo à, phải không? Còn bây giờ mình tưới vô, bơm nước tưới vô đi, tưới vô niệm Phật như tưới nước vậy đó. A Di Đà Phật hoan hỷ bỏ qua như tưới nước, và A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoan hỷ bỏ ra buông ra cho người ta hết, phải không? Nên bắt đầu mình tu, cái đó là tu đó. Bây giờ bắt đầu mình tu vậy là tâm mình nó ngon lành, tâm mình nó hoan hỷ, tâm mình nó nhẹ nhàng thì đâu khổ về sau nữa, là tu trước đó. Bắt đầu mình tranh thủ mình tu. Đó, mình tu trước nó không có khổ thì sao? Tức tu ở đâu là hết khổ đó à? Tu và xả bỏ tha thứ quan dung độ lượng niệm Phật à. Vậy cái cuối cùng, cái thứ ba đó là tâm không nhiễm. Không nhiễm tức là không ham đắm gì của thế gian vậy nha. Thế gian á, có cái gì chúng ta cũng không có là thích đắm tham vào trong đó. Ví dụ như mê số đề nè, mê cái gì người ta tham đắm vào trong đó à. Mê rượu nè, mê bài nè, mê đá gà nè. Nói chung á, là mê đủ thứ chứ á. Cái gì mà thú vui của thế gian ta mê gọi là nhiễm. Do đó mà Đức Phật khi đản sanh, Ngài đứng trên bông sen gọi là sự bất nhiễm. Bông sen ở trong bùng không nhiễm bùng, nên Ngài đứng trên bông sen là thể hiện là đi vào trong đời sống mà đừng có nhiễm mới thành Phật được. Nên Ngài mới thành Phật đó. Còn nhiễm sao thành Phật nổi? Quý vị có thấy ông nào mà đánh số đề tối ngày thành Phật không? Nếu có ông nào đánh đề tối ngày thành Phật thì nêu thử ông coi. Rồi tối ngày là đi nhậu không thành Phật không? Tối ngày quậy phá làng phá xóm không thành Phật không? Không có ông nào thành chứ á. Như vậy mình nhiễm cái gì thì chúng ta bị nghiệp lực nó lôi cái đó, trở thành tập quán nghiệp nó lôi mình đi trong vô minh, nên không bao giờ thành thánh thành Phật gì được hết. Nên ai có nhiễm gì bỏ đó đi, có nghĩa là chúng ta là phát tâm mà chúng ta vượt qua, chúng ta bỏ nó đi. Mê bài bỏ từ từ đi, không có ông nào đánh bài làm giàu, chứ trừ thần bài Lạc Chí Khang ra thôi. Chứ còn á, mà trên thần bài trên thế giới có một hai ông thần bài, mình không phải là thần bài mình là thần chết. Đánh bài riết là tới chết luôn, đâu còn bạc nữa, đâu sống mà không chết. Không có ông nào đánh số đề mà giàu chứ á. Ai mà đánh số đề á mà còn cái sổ đất ở trong nhà thua. Bây giờ kiếm hết chân sớm mà Phước Long này coi, ai mà đánh số đề mà chuyên nghiệp mà còn sổ đất ở nhà thua liền. Sổ đỏ có không? Ít nhất cầm, còn thôi nữa bay qua nhà người khác. Sổ nó biết bay, không cánh mà bay. Ý có hai cánh với sổ nó, hai cánh nó bay qua nhà người ta, sang đất á, bay qua nhà người ta, ta giữ cái. Còn đâu nữa. Nên không ông nào mà ô nhiễm, có nghĩa là tham đắm vào trong cuộc đời này, mê cái này mê kia, mê trà mê rượu mê chị ke ma tí mà thành thánh nhân được chân á, nên ta bỏ ra đó, bỏ đó, không nhiễm. Không nhiễm như cái hoa sen đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều đứng ngồi trên hoa sen hết á. Như vậy thì thể hiện sự bất nhiễm, tất nhiên là ở trong ta bà này không ham thích gì hết. Tại sao không ham thích? Tại vì ham thích nó rồi cuối cùng mình khổ vì nó mà thôi à. Chứ không bao giờ được thỏa mãn chính tâm mình hết, cái gì cũng vậy chứ á. Mê đắm vào nó gã lực mê rồi, giống như chụp thuốc mê rồi. Nên mình đi hộp sụp hầm sụp hố mình đâu biết, không có làm chủ được bản thân nữa. Mê cái gì là mất tự chủ, mà mất tự chủ làm gì mình đâu biết. Vừa rồi ở ngoài Huế mới cúng dường cho ông thầy bạn thầy cái nhà thờ Gia Tiên. Nhà thờ Gia Tiên mới cất mấy năm trước á, là cất 3 tỷ của bộ cột không á, là 3 tỷ. Bộ cột mà cột gỗ bự bự bự đó nè. Vậy thì cái miếng đất mà thờ Gia Tiên đó mới giao lại cho thằng Út. Nhưng mà thằng Út á, nó lỡ nó cá độ, nó bán cái miếng đất. Mà cái đất nó có cái nhà thờ Gia Tiên, mà nhà thờ Gia Tiên thì bà chỉ cất chứ không phải thằng Út. Mà thằng Út thì nó hưởng quyền đất đó, nó được nó bán. Nên á, cổ nó bán và lấy lại cái nhà. Tại nên cá độ bán mà lấy lại nhà. Lấy lại nhà là cổ nó lấy lại nhà cúng dường cho chùa. À, sao mà gặp bữa đó hên thầy cũng gặp cái mà cúng luôn. Cúng luôn nguyên dở luôn cái nhà thấy không? Bởi vì thấy vô cá độ chứ. Nó mê rồi mà tới cái nhà thờ đất đai ông bà gì cũng bán hết nó được. Ở dưới Long An là bán luôn cái nền mộ, bán chừa cái mộ ra. Ông kia là không được, bán luôn chứ cái chừa cái nền mộ ra. Như vậy ông là bán luôn nền mộ, 2 năm sau ông lấy cốt. Cái ông mua đất không chịu chừa nền mộ, không nẻ cái sổ đỏ người ta, nguyên đây có nền mộ, đây chừa nền mộ ra sao chừa. Cắt nền mộ ai cắt? Sổ đất phải nhiêu mét vuông, đất ruộng thì phải trên nhiêu mét vuông, đất thổ cư trên nhiêu mét vuông mới tách sổ đỏ được chứ không lẽ tách sổ đỏ cái nền mộ. Có cái mộ của ông già chổng không à? Thấy không? Số đề đó, bán luôn cái cục đất có nền mộ chổng luôn à, rồi tách ngược ra ông kia không chịu. Không chịu bán luôn cái nền mộ mà hợp đồng 2 năm sau phải lấy cốt. Cái ông về nhà, ông bàn với mấy bà chị ông đấy à, nói thiệt á, mấy cô mấy chị mà có đi chùa mấy chị biết á. Ta chết mà thiêu không à, không ai chôn chứ. à, mà ba ông chôn vậy là thấy ông là ông quyến luyến cái thân ông không có tái sanh được, nên giờ là phải thiêu ông. À, nó có hiếu, nó nghĩ tới ổng phải tái sanh, nó có hiếu, nó bán miếng đất rồi để chi, đừng lấy cốt rồi nó thiêu, thiêu đừng nó bán miếng đất, không có gì chứ. Ôi trời, ông lý luận cũng dữ lắm nha, còn là thương ba lắm à, thiêu cho ổng vãng sanh. À, bán miếng đất rồi ổng vãng sanh sao được, ổng có đó, ổng cũng nổi sân, ổng đò tuốt luốc rồi vãng sanh gì được. Ông để lại miếng đất, chơi số đề, bán đứt miếng đất, bán đứt nền mộ luôn. Có nghĩa là cái người mà đã mê cái gì rồi đó, không còn thấy đường gì nữa hết trơn á, có nghĩa là bị triền cái che tâm mình hết thấy rồi. À, còn là thấy vàng với thấy cái mình mê không à, thấy tiền với thấy cái mình mê không à, do đó mà lún sâu vào trong hết tình hết nghĩa gì luôn, ta sẵn sàng ăn cắp ăn trộm, sẵn sàng lừa gạt luôn người người thân mình luôn đó, quý vị tin không? Có nhiều người á là lừa cả người thân mình luôn, mê gì, còn nhất là mấy ông chích xì ke đó, về nhà ăn cắp đồ nhà, gọi là trà đồ nhôm, trà đồ nhôm là chôm đồ nhà, cứ có nhiều đồ nó sạch hết trơn á, ở nhà đâu mà người cái tủ sắt, người cái tủ sắt thấy lại cái nhà cô đó tụng kinh, tụng kinh đám mấy ông gom mà thấy sao mà tủ sắt quá trời nhiều vậy, tủ sắt để sắt số 1, sắt số 2, sắt số 3, sắt số 4, sắt số 5 là trời, nhà tủ sắt không vậy, tiền lắm sao, nghèo chết cho tiền bạc đâu thầy ơi, sao ai cũng có tủ sắt vậy mà. Có thằng nó chích xì ke cái gì về nó cũng cãi, nó cũng lấy chứ giờ cái gì cũng phải bỏ vô tủ sắt khóa lại, ông thua, vô tủ sắt khóa lại khóa số còn dặn nữa, ông thua. À, còn cái tủ nào nó cãi cũng được, nhưng trừ cái tủ sắt ra nó cãi không được thôi. Nên một người tủ sắt có vàng bạc đâu, lâu lâu có tiền bạc hay là có cái gì gì đó cũng bỏ vô tủ sắt thôi. À, sổ đất sổ đai hay là gì đó bỏ vô tủ sắt, nó khổ vậy đó. Ông mê gì cái là ông vậy, ông cắt đổ chân vậy đó, của ai, của ông bà, của cha, của mẹ, của anh, của chị mình mà cứ lấy vậy đó, thấy còn gì mà không mê không, mê vào ông đó rồi. Nên nó đừng có nhiễm gì là chúng ta bị nó sai khiến, nhiễm gì á là chúng ta bị là mất chủ động. À, mà mất kiểm soát đi rồi thì làm cái gì cũng thiệt hại cho những người thân của mình và những người xung quanh, tội dữ lắm, phải không? Tự nhiên cái nền mộ của ông già bán đi, rồi lấy cốt lên thiêu gửi chùa, rồi mình thấy là sao? Do đó mà ông ta thấy nó gì về mặt luân lý con người, về mặt đạo đức thấy nó lại đi, phải không? À, sao được ai chấp nhận điều đó? Người ta nổi tháng quán không cũng làm ăn không khá nữa, người ta nhìn nó trời ơi, này nó bán luôn nền mộ của ông già này, phải không? Vậy nên cả đời nó dính luôn cái đó vô trong á thì còn gì nữa mà làm ăn. Ta nói câu đó không, đi tới đâu người ta cũng chỉ vô mặt mình, ta điểm chỗ đó không thì làm gì nữa. À, do đó mà thôi, mình á gì chơi chó vui được rồi, mình cũng phải khôn. À, ra một chút mà cái gì ăn thua đủ nó không được thì buông đi, lỡ thua đừng có mà gỡ ghẻ, mà gỡ ghét là nó lún sâu vô chảy máu. À, cái đó gọi là ghẻ đó, đừng có gỡ, kệ nó đi, đắp nó lên rồi bỏ nó đi làm ăn chuyện khác để từ từ nó lành. Chứ còn gỡ thua quá. Nên bữa trước xuống Sóc Trăng thấy ông này ông đang nghe đại ra vô mà ông chắp tay ông niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tại là trời, sao vừa nghe đài vừa niệm Phật tu dữ ha. Ông là không có thầy ơi, thiếu nợ quá, bữa nay cầu ông ta lên đánh con số xuống xác, bữa nay mà không ra con chết luôn thầy ơi, nên con niệm Phật con cầu cho ra con số đó, sổ đài đang sổ mà ông này ông Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, phải đi chùa phước huệ tu mà niệm Phật kiểu đó cũng hay biết nhiêu, còn này đang sổ số mà ông niệm Phật mới thấy à, ông niệm Phật cho ra con số. Ông là chiều nay mà không ra là con chết liền, ông xuống xác, biết xuống xác không? Từ xuống xác trong đánh số đề có nhiều là nhiêu tiền mượn được, nhiêu là đập một con một, đó là xuống xác một con một thôi. Đánh dính cái thôi, nó không ra cái gọi là banh xác. Xuống xác mà không ra là banh xác vậy thôi. Nên là trước sau mình cũng tu, và nếu tu ngày nào hết khổ ngày đấy, tu tức là sửa tâm. À, sửa tánh mình không ô nhiễm, lúc nào cũng phải niệm Phật, lúc nào cũng nghĩ tới người khác, tha thứ khoan dung độ lượng, giữ lấy tâm mình thì mình không khổ nữa. Tâm mình quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng nhẹ re, như cái lu mà xúc sạch hết trơn, úp lu không còn gì trong á, chống hoang không có nặng nề gì hết trơn á, là tu trước á là khỏi khổ sao vậy. Nhưng mà mình hẹn lần hẹn lựa, đợi út cưới vợ rồi đợi cái gì đó tu á, gọi là tu sau đó thì từ đây tới đó khổ vậy thôi. Nhưng biết tới đó có tu được hay không hay chết qua kiếp sau. 50 kiếp sau tu thì khổ 50 kiếp, vậy là tu sau khổ trước mà. Vậy nếu mình đã tu trước thì không khổ về sau nữa phải không? Như vậy thì nếu người nào có chí, bắt đầu lúc nào người ta cũng tu, chân đi cũng tu, đứng cũng tu, nằm cũng tu, ngồi cũng tu, lúc nào người ta cũng tu hết trơn, người ta tranh thủ người ta tu, đem cái tu lên đó là số 1, còn tất cả các cái nó là số 2, số 3, số 4 cũng có số chứ không phải là bỏ. Người nào đừng nói là tu bỏ hết là mình sai lầm nha. Có nhiều người bán nhà bán cửa bỏ hết tu đi ăn mày luôn à, rồi hết tu luôn. Nhiều lắm á, đi quy tam bảo xong về nhà bán hết trơn, bố thí cúng dường gì hết sạch nhách chân không, rồi ở nhà mướn nhà thuê luôn. Thầy thấy cũng mấy người đó. Cái đó gọi là mê muội đó. Đức Phật dạy xả bỏ, đâu phải Đức Phật dạy xả bỏ đâu, kêu bán nhà là xả bỏ, tức là trong tâm đừng cố chấp. Chứ không phải xả bỏ đem nhà mình đi bán rồi xả, mà trong tâm chấp mình đóng cũng như không. Tu tu tâm đâu phải tu tướng, phải không? Đâu phải bán nhà là thành Phật đó. Mà thành Phật là chỗ á, là mình xả bỏ hết những cái giận hờn sân si trong tâm mình á, tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Còn cái bên ngoài tùy duyên, duyên giữ được giữ, không duyên giữ được là bán không sao cả. Mà đó mình biết nó là tùy duyên chứ không phải là tu, là bán sạch hết đi bố thí cúng dường rồi đi ăn mày là thành Phật. Không phải. Mà cái chỗ trong tâm mình nó rỗng rang, tâm mình không còn cố chấp, không còn chứa đựng những thù hận ghét ghen, mà đầy lòng từ bi thương yêu giúp đỡ những người khác. Còn ngoài tướng bên ngoài tùy, ví dụ giữ được giữ, giữ được buông không sao cả, tùy vào hoàn cảnh. Chứ không phải là nắm mà không phải là giữ, tùy ha. Ví dụ như kẹt quá thì buông bán không sao nữa, còn không kẹt thì giữ lại không sao nữa, nhưng vẫn làm ăn bình thường. Tất cả đó để mưu sinh, tất cả đó là cái tướng ở bên ngoài cái pháp thế gian. Mà pháp thế gian mình làm sao cho mình tồn tại thì pháp xuất thế gian chúng ta mới thoát được, chúng ta mới đạt được. Như vậy thì mỗi khi chúng ta tu tập thì chúng ta buông xả bỏ hết là từ trong tâm của mình, từ trong cái trí của mình mà buông xả. Còn bên ngoài thì tùy duyên, giữ được giữ, không giữ được buông, còn giữ được thì càng tốt. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc tại đây và chúc quý vị có ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.